Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 112. Chính lúc này, cửa quang ảnh tối sầm lại. Hoàng hậu mang theo 3-4 cõng hòm thuốc thái y tới rồi. Hoàng đế mấy không thể thấy nhíu mày. Hoàng hậu như thế nào tới? Hoàng hậu doanh doanh hành lễ. Thần thiếp nghe nói cầm mỹ nhân thân mình có bệnh nhẹ. Lo lắng Trần thái y một người năng lực hữu hạn. Cố ý truyền viện sử cùng tả hữu viện phán cùng lại đây trần trị. Lực bảo cầm mỹ nhân không ngại, đức phi ánh mắt một ngưng. Liệu quý phi lại là ý vị thâm trường nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Người nhưng xem như tới. Sự phát là lúc nàng liền dựa vào cố hoài du lời nói. Phái người đem tin tức lộ ra đến hoàng hậu lỗ tai. Chúng phi bên trong nếu có ai là thật sự muốn cho cầm mỹ nhân cái này hoàng tử sinh hạ tới. Phi hoàng hậu Mạc Trúc, nàng dưới gối không con, cầm mỹ nhân này thai nếu là hoàng tử, sinh ra liền sẽ dưỡng đến nàng danh nghĩa. Hiện giờ nghe được cầm mỹ nhân xảy ra chuyện, nàng có thể nào không khẩn trương, chỉ là không biết cố hoài du này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Hoàng hậu mang theo mặt khác thái y tới lại như thế nào? Cầm mỹ nhân chỉ cần chết cắn chính mình đau bụng khó làm. Thái y cũng chỉ có thể khai chút thuốc dưỡng thai đương động thai khí xử lý. Này cũng không thể giúp nàng rửa sạch hiếm nghi. Cố Hoài Du không giấu vết nhìn Liệu Quý Phi liếc mắt một cái. Chậm rãi mơn trớn mới vừa rồi sấn mọi người không chú ý là lúc mang lên vòng tay. Nếu tới phía trước đã liệu định Đức Phi sẽ động thủ. Nàng sao có thể không có chuẩn bị. Cầm mỹ nhân này một thai vô luận như thế nào đều sẽ kéo một người xuống ngựa. Tân thù thêm hận cũ, nàng rất vui lòng đem người này đổi thành Đức Phi. Liệu Quý Phi nhăn nhăn mày, dư quang thoáng nhìn kia vòng tay hình thức, đột nhiên nhớ tới cầm mỹ nhân đồng dạng có một con. Chẳng lẽ việc này còn có khác ẩn tình không thành, hoàng thượng sẽ không trách thần thiếp nhiều chuyện đi. Hoàng hậu đạm thanh nói, hoàng đế không có lên tiếng, bên tay vẫn là cầm mỹ nhân thống khổ rên rỉ, phiền lòng phất phất tay. Kia mấy cái thái y liền nối đuôi nhau mà nhập. Đức Phi trong lòng càng thêm bất an lên. Nàng không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên không có chuyện trước xử trí cố Hoài Du. Càng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ trộn lẫn tiến vào. Kêu nhiều như vậy thái y tới cùng trần trị. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm. Việc này chỉ sợ sẽ vô pháp xong việc. Trong chướng trần thái y càng là liền chân đều bắt đầu phát run. Rất có một loại muốn chạy ra nơi đây ý tưởng. Thấy viện sử đã lấy ra mạch gối, đầu gối oa chỗ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ tới rồi trên mặt đất. Cố Hoài Du chỉ là ở một bên an tĩnh mà nhìn. Thấy Đức Phi phẫn hận mà nhìn qua, còn cong cong khóe môi. Đã có hại người chi tâm, nên có bị người phản kích giác ngộ. Sơ qua, liền nghe được trong chướng truyền đến viện sử hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Một mình ta không dám dễ dàng xác định. Hai người các ngươi khám khám mà đi như thế nào như thế. Tả viện phán thanh âm có chút phát run. Hiển nhiên là cùng viện sử nghĩ tới một chỗ. Trong chướng lâu dài không tiếng động. Liền cầm mỹ nhân thanh âm đều biến mất. Gào khan lâu như vậy. Nàng giọng nói đều có chút đau. Thời gian một chút qua đi. Hoàng đế đã là chờ đến không kiên nhẫn thời điểm. Mới thấy ba người nơm nớp lo sợ mà đi tới. Hoàng đế nhíu mày. Như thế nào, các thái y hai mặt nhìn nhau, run rẩy môi hảo sau một lúc lâu, liền một chữ đều nói không nên lời. Hoàng hậu mày liễu một túc, không vui nói, viện sử, ngươi tới nói, đến tột cùng sao lại thế này. Viện sử niết tay áo xoa xoa bên cổ chảy ra lạnh hãn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, run bần bật, thần y thuật không tinh, chưa khám ra cầm mỹ nhân có thai giống, nhưng thật ra. Mãn điện ồ lên, hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời đứng lên, lạnh lùng nói, không có khả năng, ngươi tới nói, hoàng hậu đột nhiên chỉ hướng tả viện phán, động tác gian trên đầu vàng dòng bộ diêu đánh vào trên mặt. Lạnh lẽo một mảnh, ngươi khám ra cái gì, cầm mỹ nhân chính là động thai khí, tả viện phán run đến càng thêm lợi hại, thậm chí bò tới rồi trên mặt đất, ấp a ấp úng nói, thần y thuật không tinh, bắt mạch kết quả cùng viện sử. Vô nhị, hoàng hậu thật mạnh thở dốc hai hạ, lui về phía sau một bước ngã ngồi đến ghế trên. Viện sử, tả hữu viện phán đều là cùng kết quả. liền ý nghĩa cầm mỹ nhân này thai, chính là cái chê cười. Nàng chờ đợi hồi lâu chê cười, cầm mỹ nhân lúc này cũng không kêu lên đau đớn. Thần sắc đại biến, lập tức từ trên giường ngồi dậy, liền giày đều không kịp xuyên chạy đến bên ngoài. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta sao có thể không có dựng? Hoàng thượng, bọn họ nhất định là bị người thu mua. Chính là không nghĩ làm ta thuận lợi vì ngài sinh hạ hoàng tử, lão thần không dám. Mong rằng hoàng thượng minh giám. Ba người đồng thời dập đầu nói. Thần làm nghề y nhiều năm, cũng không dám che lại lương tâm làm việc như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả. Liên liệu quý phi đều không có dự đoán được. Nghẹn họng nhìn chân chối nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Trong cung không phải không có ra quá giả dựng tranh sủng phi tử, nhưng kết cục đều vô cùng thê thảm. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra. Cầm mỹ nhân thế nhưng lớn mật như thế. Hoàng đế trong mắt hắc trầm, tụ đầy mưa rến gió dữ. Thanh âm lạnh giống vụn băng. Như thế nào, này sẽ bụng không đau? Cầm mỹ nhân sợ tới mức cả người phát run. Lòng bàn chân một cổ lạnh lẽo lan tràn đến trong lòng. Bùm một tiếng quý bò trên mặt đất. Trên cổ tay cái tay kia vòng trên mặt đất khấu ra leng keng tiếng vang. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn là từ Trần Thái Y trần trị. Thần thiếp chỉ tín nhiệm hắn. Này những Thái Y là bị người thu mua. Hoàng thượng, ngài tin tưởng ta, đem hắn cho ta mang lại đây. Hoàng đế tức giận nói. Trần Thái Y chân bò nương tay bị người đưa tới ngự tiền. Vừa thấy đến hoàng đế liền dọa thành một bãi bùn lầy. Kỳ thật hắn mới vừa rồi liền khám ra cầm mỹ nhân không thích hợp. Có thể thấy được Đức Phi chắc chắn mà chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Cho rằng nàng là có an bài khác. Liền căng ra đầu bịa chuyện chút lời nói. Không từng tưởng lại là gây họa thượng thân. Thấy hắn như thế bộ dáng, mọi người còn có cái gì không rõ. Hoàng đế giận tím mặt. Người tới, đem cái này cẩu đồ vật cho ta kéo đi xuống. Hảo hảo thẩm thẩm ân y đến nỗi cái này tiện tỳ. Không phải nói muốn thiên đao vạn quả sao? Dẫn đi, cầm mỹ nhân không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, ngài nhưng đừng bị này những tiểu nhân lừa bịp a. Thần thiếp là thật sự có thai. Thần thiếp mỗi ngày thần khởi đều sẽ có thai, phun ngài là biết đến nha. Thần thiếp sao có thể làm bộ? Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào nói, hoàng đế đều không dao động, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng sự thái giám đem người kéo đi. Đức Phi sau sống chỗ bỗng nhiên thoáng khởi một cổ tử lạnh lẽo. Nàng chưa cấp giải dược, như thế nào cầm mỹ nhân trên người dựng giống liền tiêu. Cố Hoài Du run lên hơi ướt làn váy, nơi đó thơm ngọt một mảnh. Hoàng đế lửa giận trước tâm, giọng căm hận nói, nhưng thật ra cái gì? Tiếp theo nói, viện sử như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi, lấy ngạch chạm đất, do dự hồi lâu vẫn là nói, kinh thần chẩn bệnh. Cầm mỹ nhân mạch tượng tế trầm mà vô lực, huyết hư, bào cung lạnh vô cùng, rồi lại đại mạch cấp, như là đã từng dùng quá tuyệt dục dược. Chương 123 duy nhất có thể chứng thực nàng có thai Trần Thái Y đã bị hoàng đế kéo đi xuống. Cầm mỹ nhân nghe được viện sử nói như vậy, trên mặt trắng bệch một mảnh, cũng không biết từ nơi nào dâng lên một cổ tử sức lực. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, đã kinh lại giận chỉ vào viện sử hô. Ngươi nói bậy, ta điên rồi không thành muốn đi dùng kia tuyệt dựng chi dược. Ngươi là chịu người nào sai sử tới phàn vu ta? Viện sử nằm ở trên mặt đất liền khái mấy cái đầu ấn. Hạ đầy đất mồ hôi, chỉ run giọng nói, hoàng thượng minh giá mani, mà hoàng hậu còn lại là mặt vô biểu tình nhìn cầm mỹ nhân. Người là nàng truyền đến, cầm mỹ nhân lời này đó là ở chiếu dọi nàng. Cầm mỹ nhân nói cẩn thận, viện sử là hào phóng mạch một khoa thánh thủ. Tuyệt phi bắn tên không đích người, liệu quý phi khải làn váy thượng cấm bước. Không cho là đúng nói. Muốn nói phàn vu, cũng không biết hôm nay là ai phàn vu ai, cầm mỹ nhân mặt như giấy vàng. Kinh hoàng muôn dạng, nóng vội dưới ngược lại chỉ hướng liệu quý phi. Là ngươi không thể gặp hoàng thượng sùng ái ta, câm mồm. Hoàng đế một tiếng bạo a, sợ tới mức cầm mỹ nhân cấm thanh quỳ tới rồi trên mặt đất. Mặc kệ nàng có phải hay không bị hạ tuyệt dựng dược, giả dựng tranh sủng là sự thật. Hoàng đế phiền lòng đến cực điểm, cũng không chuẩn bị thế nàng lại cha đi xuống. Hắn nhìn gần cầm mỹ nhân, trên trán gân xanh cổ động, ngữ khí lạnh lẽo, chậm mấy ngày nay dung túng, nhưng thật ra cổ vũ ngươi kiêu ngạo bất kham khí thế. Lý Ngọc, truyền chậm ý chỉ, cầm thị đức hạnh bất kham, tâm địa ác độc, hủy bỏ này vị phân, hàng vì thứ dân, ban, còn chưa có nói xong. Cầm mỹ nhân đã sụi lơ trên mặt đất, nghe được hoàng đế trong giọng nói rất có ban chết chỉ. Quỳ xuống đất quỳ đi mấy bước, kéo lấy hoàng đế bảo giác khóc hô. Hoàng thượng, ngài tin tưởng thần thiếp. Thần thiếp là vô tội à? Hoàng đế ánh mắt càng thêm rét lạnh. Cánh mũi hơi hơi đóng mở. Ánh mắt dừng ở cầm mỹ nhân lôi kéo chính mình bảo giác trên tay. Tràn đầy chán ghét, dưới cơn thịnh nộ nhấc chân liền đạp đi lên. Kéo đi lãnh cung, ban rượu độc cầm mỹ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa ngực chỗ ăn một chân. Té ngã trên đất đồng thời. Cổ tay gian treo vòng tay đinh loảng xoảng nện ở trên mặt đất. Với mở miệng chỗ vỡ thành hai nửa, chấn động rớt xuống hơi không thể thấy một chút bột phấn. Mọi người thấy vậy chạm đồng thời quỳ tới rồi trên mặt đất. Hô hoàng thượng bớt giận, đối kia vòng tay thật không có chú ý. Chỉ có đức phi thân ảnh chậm nửa nhịp, buông xuống tràn đầy kinh ngạc mặt. Hận không thể lập tức đem kia ngoạn ý đá đến không người chỗ. Nương nương, nương nương, ngài cứu cứu ta. Thấy hoàng đế muốn ban nàng chết thái độ kiên quyết, cầm mỹ nhân né tránh nội thị tới bắt tay nàng. Té ngã lộn nhào hướng về đức phi mà đi. Nương nương, ngài nói bảo đảm ta không có việc gì, ngài đều an bài. Đức phi cả người dùng mình, cuống quýt đánh gãy. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi làm ra này trở sai sự, đó là nhắc lên ta cũng vô dụng. Thấy hoàng đế như suy tư gì ánh mắt quét lại đây, đức phi ngực chỗ phát khẩn, không cần nghĩ ngợi liền nói. Hoàng thượng nắm rõ, thần thiếp chưa bao giờ cùng cầm mỹ nhân từng có quan hệ cá nhân. Mới vừa rồi cũng chỉ là tâm hệ con vua mới có thể bị kẻ gian sở lừa bịp. Là mới trách lầm huyện chủ. Mong rằng hoàng thượng thứ tội. Cầm mỹ nhân làm ra như vậy bất kham việc. Thỉnh hoàng thượng cần phải nghiêm thêm xử trí. Gian đe cảnh cáo cầm mỹ nhân không thể tin tưởng nhìn đức phi. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ như thế nhận tâm. Một chút không có thế chính mình cầu tình liền thôi. Ngược lại bỏ đá xuống giếng muốn chí nàng vào chỗ chết. Ở bị người ấn ngã xuống đất sau, nàng đột nhiên há mồm hô. Hoàng thượng, là đức phi, là nàng nói cho thần thiếp. Chỉ cần ta có thể phối hợp nàng diễn một tuồng kịch, đem việc này vu oan đến huyện chủ trên đầu, liền sẽ nghĩ cách làm ngài tấn ta vị phân. Nếu như bằng không thần thiếp lại như thế nào làm ra như thế hồ đồ sự. Huyện chủ đã chết đối ta cũng không có chỗ tốt, còn không kéo đi xuống. Đức phi giận mắng nội thị, rồi sau đó lại khẩn trương mà nhìn cầm mỹ nhân. Nếu lại làm nàng gào kêu tiếp, chính mình sợ làm hết thảy đều sẽ giấu không được. Nội thị đồng thời ngẩn ra, thấy hoàng đế cũng không tính toán mở miệng ngăn cản, kéo cầm mỹ nhân liền bước ra ngạch cửa. Hoàng thượng, ngài tin tưởng ta, hết thảy đều là đức phi làm a. Cầm mỹ nhân thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, dùng hết toàn lực vẫn là tránh thoát không khai những cái đó nội thị tay. Lạnh lẽo giọt mưa ở trên mặt nháy mắt tẩm tiến cầm mỹ nhân trong lòng. Nàng tuyệt vọng mà hô, đức phi, ngươi như thế ác độc, ngày sau tất không chết tử tế được. Mở rộng ra cửa điện ùa vào tới một cổ gió lạnh, hỗn loạn cầm mỹ nhân nguyên rủa, thổi chúng đức phi nổi lên đầy người nổi da gà. Vật liệu may mặc ma ở phía trên truyền đến một cổ quen thuộc đau. Hoàng đế sâu kín mà nhìn đức phi, không nói lời nào. Ngần ấy năm đức phi hành động hắn không phải không biết. Trước kia bất động nàng là bởi vì đế vương có đế vương bất đắc dĩ. Tiền triều hậu cung một mạch tương thừa, rút dây động dừng kết quả, không có người nguyện ý nhìn đến. Chính là hiện giờ, đức phi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, trên mặt nói không nên lời ủy khuất. Hoàng thượng, ngài biết thần thiếp luôn luôn không quá quản này đó. Như thế nào nói ra như thế đi quá giới hạn chi ngôn, lời còn chưa dứt. Cố Hoài Du thân mình run lên, liệm đi trong mắt hàn quang, nhìn đức phi, như vậy giống như là bị lớn lao ủy khuất. Nương nương, ta chưa bao giờ đắc tội quá ngài, mặc dù là phù kính chi cùng phù gia hợp mưu giết hại ta, ta cũng chưa từng truy cứu. Hắn hai người phục pháp, cũng là ấn luật chỗ chi, ngài vì sao phải trí ta vào chỗ chết? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới mới vừa rồi đức phi tự châu tâm chi ngôn. Không thể tránh cho liền nghĩ nhiều hai phân. Phù Kính Chi hai người đền tội lúc sau. Phù gia cũng chưa từng phái người đi Vinh Xương Vương phủ, chí quá khiêm tốn. Thuyết minh đối chuyện này là tâm tồn khúc mắc. Như vậy Đức Phi đâu? Hơn nữa Vệ Thanh Nghiên sự. Nhưng thật ra thật sự có khả năng làm ra Vu Hãm Cố Hoài Du hành động. Đức Phi cắn răng một cái. Nhìn Cố Hoài Du, còn không có tới kịp kéo ra một cái giả cười. Liền thấy nàng chậm rãi cởi ra trên tay vòng tay đưa tới. Một khi đã như vậy, Hoài Du nhưng thật ra không hảo lại tiếp thu nương nương hảo ý. Cái này vòng tay còn thỉnh nương nương thu hồi, huyện chủ hiểu lầm. Đức Phi đùn đẩy, ngón tay ấn ở vòng tay thượng hướng Cố Hoài Du bên kia đẩy đi. Liệu Quý Phi bỗng nhiên, di, một tiếng, đứng dậy hướng bên cạnh đi, rồi hai bước, nhặt lên cầm mỹ nhân quăng ngã đoạn vòng tay nhìn nhìn. Sau đó ngồi xổm thân sờ soạng một phen trên mặt đất bột phấn. Này hai cái vòng tay là một đôi a, chỉ là này đó bột phấn lại là cái gì? Đức Phi thấy thế cơ hồ đem một ngụm ngân nha cắn. Cả người như trụy hầm băng lạnh lẽo, chỉ một thoáng thân mình mềm nhũn lại sinh sôi chịu đựng. Xoa mở lời đề nói, Hoàng thượng binh giám, phủ ra hai người vốn là trừng phạt đúng tội. Thần thiếp như thế nào sẽ bởi vậy mà trách tội huyện chủ đâu? Hết chương.